Phù hộ thiên sứ, chương 18, góc truyện audio.com. Edit Sunflower 2 Y khi Long Thiếu Hạo tuyên tuyên tệ hắn nhất định phải theo đuổi Nghe Luyến Luyến cho đến lúc có được nàng, Phương Nhược Thủy lập tức cảm thấy hả hê thấy hắn sắp là người gặp họa bèn bồi thêm một cú. Luyến Luyến sáng sớm đã một mình đến trường rồi, nghe nói là vì tránh gặp người nào đó. Đường Khải cùng Nhược Thủy nhìn nhau cười trộm, giờ thì đã biết người nào đó là ai rồi. Long Thiếu Hạo khuôn mặt đang tươi cười nhất thời tối sầm trở lại. Chết tiệt, hắn thấp giọng phát ra tiếng, không nói thêm lời nào, như cơn gió biến mất khỏi đại sảnh nhà họ Phương. Phương Nhược Thủy gương mặt vốn đang cười nụ, ngay khi tên Thiếu Hạo kia biến mất nét cười một khắc cũng đi theo tên kia tắt ngấm, nước mắt không thể khống chế tuôn rơi lã chã. Nhược Thủy, mọi chuyện đều đã qua hết rồi. Đường Khải biết nàng trong lòng còn vương vấn, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, sẽ có một ngày em nhất định gặp được người thật sự yêu thương em. Thật không, sẽ có chứ, Phương Nhược Thủy thanh âm mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, có, nhất định sẽ có, Đường Khải khẳng định nói, bây giờ, người mà hắn lo lắng chính là Luyến Luyến, gặp phải Long Thiếu Hạo, nàng cuối cùng là hạnh phúc hay bất hạnh. Ô, Long Thiếu Hạo lái xe một mạch đến trường, chưa kịp dừng xe vào bãi cho đàng hoàng, liền chạy ào vào, vượt qua vườn trường thẳng tiến đến phòng học ở hội trường lớn. Quả nhiên, người đầu sỏ làm cho hắn nổi giận kia đang ngồi im lặng chăm chú đọc sách ở đó, không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Ra, sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy, là giáo sư đến đây sao? Nhưng hình như là không đúng a hát, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học, giáo sư không thể nào tới sớm như vậy được. Một bóng đen bao trùm trên đầu Nghe Luyến Luyến, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ mặt đằng đằng sát khí, Long Thiếu Hạo. Nàng không hờn giận trừng mắt nhìn hắn, chất vấn. Anh tới làm gì, không ngờ em lại còn hỏi anh tới làm gì. Long Thiếu Hạo tức giận đến muốn bốc khói trên đầu. Hắn thật muốn bóp chết cái cô gái vô lương tâm này, không ngờ cho hắn leo cây còn ra bộ dáng không có gì, thật sự là rất đáng giận. Anh tới làm gì, em phải tự hỏi lại hôm qua đã đáp ứng anh chuyện gì. Tôi, Luyến Luyến vẻ mặt nghi hoặc, tôi ngày hôm qua đáp ứng anh cái gì, con nhóc chết tiệt này. Long Thiếu Hạo nguyền rủa ra tiếng, tức giận đến hét to. Anh hôm qua đã nói qua với em, hôm nay sẽ đến nhà cô đón em cùng đi học, em còn dám cho anh leo cây. Có không, Luyến Luyến vẻ mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói. Anh có nói là đến nhà đón tôi đến trường, nhưng tôi đâu có nói đồng ý, sao lại nói tôi cho anh leo cây. Em, Long Thiếu Hạo tức giận đến nói không ra lời, Luyến Luyến đóng lại sách vở, không kiên nhẫn nhìn hắn. Hỏi xong chưa, hỏi xong thì anh có thể đi được rồi, Long Thiếu Hạo tức giận đến vò đầu bứt tai bước đi. Ô, con nhóc không biết tốt xấu này, đồ chết tiệt, uổng công ta đối với nhỏ tốt như vậy. Long Thiếu Hạo tức giận kích động, vừa dẫm chân trên con đường đá giữa hai hàng cây vừa lầm bầm tức giận. Những người đi ngang qua hắn đều tránh né, sợ hắn nhìn thấy qua sẽ bị vạ lây, trở thành vật hy sinh cho hắn chút giận. Hắn thật không tin rằng, hắn, Long Thiếu Hạo không thể chinh phục được con gái. Hắn vốn là môn chủ của Long Môn, từ nhỏ đã hô phong hoán vũ, không gì là làm không được. Góc truyện audio.com, hắn cũng không tin hắn không theo đuổi được con nhóc Nghe Luyến Luyến này, nàng là của hắn, đời này cũng đừng hòng thoát khỏi hắn. Long Thiếu Hạo giờ phút này quả thật rất tức tối, việc hắn muốn làm lúc này chính là tìm một người nào đó đánh cho một trận, muốn đem nỗi tức giận tràn ngập trong lòng phát tiết ra hết. Không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vu Giám Thị và giáo sư, hắn, Long Thiếu Hạo nghênh ngang tiêu sái bước qua khỏi cánh cửa trường. Đi tìm người đánh nhau, cách trường.